Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Họ muốn anh tới đây là muốn cho anh thấy em và Phương Thành ở cùng nhau. Tôi biết, sau đó thì sao? Hứa Tỉnh Thâm đưa tay che ở trước mặt. Thì bọn họ để cho em chọn. Em chỉ gọi một cú điện thoại duy nhất cho anh, bởi vì người em nghĩ tới quả thực chỉ có anh. Tưởng Viễn Chu lạnh lùng nghe, không có bất cứ hành động nào. Những thủ đoạn này của Hứa Tỉnh Thâm anh đều đã được lĩnh giáo. Nói xong chưa? Anh chờ cô tiếp tục nói ra hết mọi chuyện. Hứa Tỉnh Thâm quan tâm tới sự nghiệp của cô như vậy, chuyện video kia cô không thể nào không nói ra. Tưởng Viễn Chu đứng ở cửa động chờ cô nhảy xuống. Anh rất muốn nhìn người phụ nữ này còn có thể có khổ nhục kế nào nữa. Thái độ của Tưởng Viễn Chu rất hờ hững. Hứa Tỉnh Thâm đã nói hết những suy nghĩ trong lòng mình ra, lại phát hiện anh lại thờ ơ như vậy. Hứa Tỉnh Thâm thấy anh đập trước đèn pin một cái. Cô không dám tiếp tục xông lên ôm lấy anh nữa, cũng không có dũng khí như lúc lo lắng khi nãy. Người đàn ông bước đi ra ngoài, rõ ràng là phía sau không có bước chân đuổi theo. Anh xoay người, quay đầu lại, đưa tay chiếu đèn về phía cô. Anh cảm thấy cơn tức giận bùng phát. Tưởng Viễn Chu bước tới trước mặt Hứa Tỉnh Thâm, cầm bả vai cô, nặng nề áp cô vào tường. Tại sao lại ở cùng Phương Thành? Vì sao không thể sống những ngày yên bình của em? Vì sao bị cởi đồ thành như vậy? Em nói đi. Phía sau lưng Hứa Tỉnh Thâm cứng đờ, Tưởng Viễn Chu trút hết mọi tức giận ra ngoài. Từ trước đến nay, anh không hề để lộ rõ vui buồn. Cô thở hổn hển. Em biết, em không cần phải giải thích. Anh thông minh như vậy, không phải là anh không biết. Tôi muốn nghe câu giải thích từ chính miệng em. Em nói đi. Đôi môi Hứa Tỉnh Thâm khô nứt, khóe môi run rẩy. Đôi mắt bị ánh sáng của đèn pin soi rọi không mở ra được. Em và Phương Thành đều trở về cuộc sống như ban đầu, nhưng không trở về tình trạng là người yêu được. Điểm ấy em biết rõ ràng hơn bất cứ ai. Em cũng không hề nghĩ tới lại bắt đầu lại một lần nữa với anh ấy. Nhưng chuyện Phương Thành đã làm, một nửa là đúng, một nửa là sai. Có người liều lĩnh muốn cho anh ấy và em lại chung một chỗ. Em tránh không được kết quả như vậy. Tưởng Viễn Chu khẽ cong lên lạnh lùng. Ý của em là mỗi lần em gặp mặt hắn là do người khác sai khiến sao? Phương Thành mắc bệnh nặng, em không cần phải né tránh gặp anh ấy. Nhưng mỗi lần gặp nhau, mọi cử chỉ hành động đều rất bình thường. Có người nhốt em và anh ấy lại đây với dáng vẻ khó chịu nhất. Tưởng Viễn Chu khẽ lên tiếng nguyền rủa. Ai muốn nghe câu giải thích của em? Hứa Tỉnh Thâm há hốc miệng, bỗng chốc trong lồng ngực như có bông chặn lại. Người đàn ông ném chiếc đèn trong tay xuống bên cạnh. Hai tay giữ chặt hai chân cô nhấc lên. Hứa Tỉnh Thâm bị anh nhấc lên cao. Người đàn ông đẩy mạnh về phía trước, đặt nụ hôn triền miên lên môi cô. Hứa Tỉnh Thâm đau đến nỗi co rúm lại, cơ thể mặc mỗi chiếc t-shirt mỏng không ngừng ma sát trên vách tường cứng rắn. Tưởng Viễn Chu một tay ôm lấy chân của cô, tay kia giữ chặt gáy cô. Anh khẽ rướn cổ lên, nụ hôn ẩm ướt như một ngọn đuốc thiêu đốt qua trên mặt, trên người Hứa Tỉnh Thâm. Động tác của anh từ trước đến nay luôn mạnh mẽ, vì không để cho mình ngã, Hứa Tỉnh Thâm chỉ có thể đưa tay ôm chặt cổ anh. Khuôn mặt anh tuấn của Tưởng Viễn Chu vùi ở trước ngực cô, hôn lên xương quai xanh cùng với da thịt lộ ra ngoài. Có lẽ là thấy vẫn còn chưa đủ, anh đưa bàn tay vươn tới, kéo cổ áo của cô thấp xuống nữa. Vải t-shirt vốn có độ co giãn lớn, Hứa Tỉnh Thâm cảm giác được ngực của mình đầu tiên là mát lạnh, sau đó trở nên nóng bỏng. Cô không kiềm chế được giọng của mình. Hứa Tỉnh Thâm nhìn xung quanh. Đừng, nơi này từng có người chết. Tưởng Viễn Chu cúi xuống, đúng lúc che lại miệng của cô. Hứa Tỉnh Thâm cũng không nói thêm được một lời nào nữa. Bãi đỗ xe, toàn bộ đèn xe đều mở, một người đàn ông đi tới trước mặt Lão Bạch. Tên họ Phương kia làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Lão Bạch nhìn người đàn ông trong xe. Trước tiên mang hắn về Long Cảng, trong bộ dạng hắn như vậy cần phải báo chuẩn bị sẵn phòng cấp cứu. Ở Tinh Cảng sợ là không có cách. Thế nhưng... Sắc mặt người đàn ông do dự. Tưởng tiên sinh không nói là phải cứu hắn. Lão Bạch cười cười, mở đèn pin, hướng về phía cách đó không xa. Lâu như vậy rồi mà Tưởng tiên sinh còn chưa ra, cậu thấy sao? Vậy tôi qua đó đưa ngài ấy sang. Đi thôi. Người đàn ông nhìn Lão Bạch một chút, không dám chắc mà hỏi lại. Tưởng tiên sinh không phải là đã trúng mỹ nhân kế chứ? Lắm chuyện. Vâng vâng. Người đàn ông nói, xoay người rời đi. Sau lưng Hứa Tỉnh Thâm bị đè ép lên bức tường thô ráp khiến cô khó chịu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net